Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Thất Bảo Diệu Thụ. A-di-đà mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng đã biểu lộ lập trường của mình. Không lùi, vậy liền chết, Tử Vi Tinh Quân trong mắt sát cơ lượn lờ, lúc này lòng nóng như lửa đốt, lười cùng A-di-đà rông dài. Quay người nhìn về phía ma tổ, làm phiền lão tổ thay ta ngăn trở A-di-đà, ta tự mình giết vào thiên cung, cứu trở về mật phi. Ma tổ nghe vậy cười khổ, A-di-đà nhưng là chân chính thánh nhân, lão tổ ta cũng bất quá một sợi chân linh hàng lâm, như thế nào là đối thủ của hắn? Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc chưa từng làm thỏa đáng. Chúng ta ngày sau gặp lại. Nói dứt lời, ma tổ không nói hai lời, hóa thành hắc quang trực tiếp tiêu tán tại hư không. Ngươi thấy ma tổ lại không nói hai lời trực tiếp thối lui, Tử Vi Tinh Quân lập tức khó thở, chỉ vào ma tổ rời đi phương hướng, trong chốc lát dĩ nhiên không phải nói cái gì tốt, quay người nhìn về phía A-di-đà. Tử Vi Tinh Quân bàn tay duỗi ra, thôi được, ta liền vừa vặn lĩnh giáo một phen thánh nhân uy năng. Bắc Đầu Thất Tinh Quân, sao Nam Đầu Sáu Sao Quân ở đâu? Tử Vi Đế Quân quát lớn một tiếng, thuộc hạ tại, truyền ta pháp lệnh, các ngươi đem hết toàn lực tiến đánh thiên cung, phải tất yếu đem mật phi cứu ra. Bản đế muốn đích thân chiếu cố cái này thánh nhân. Nhìn thánh nhân là có hay không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Tử Vi Tinh Quân mặt mang lãnh quang, trong mắt sát cơ lưu chuyển, Tử Vi kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp hướng A-di-đà đâm tới. Vô song đại thế hội tụ, tinh không đại thế gia trì. Đối mặt Tử Vi Tinh Quân một kiếm này, A-di-đà liền biết, nếu là thật sự ngạnh kháng, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Mà trùng hợp, hắn cũng không phải là vì ngạnh kháng Tử Vi Tinh Quân, vẻn vẹn chỉ là vì thái nhất kéo dài thời gian mà thôi. Chàng hạt thu hồi, một cây khô héo chạc cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Chạc cây mét dài ngắn, trên đó có 7 cái chi nhánh trên có lầy ánh sáng lượn lờ, hiện ra thất thải chi sắc, vật này chính là ta chứng đạo chi bảo. Nương theo mà ra, có vô cùng diệu dụng. Tinh quân cẩn thận, A-di-đà một bộ áo trắng, cầm trong tay chạc cây, đối với cái kia chém tới Tử Vi kiếm quét một cái. Nhắc tới cũng xảo, cái kia chạc cây xoát động, hư không vặn vẹo, Tử Vi đế quân đại thế, dĩ nhiên trống rỗng cắt giảm 3 phần, bị một cỗ không hiểu lực lượng phân giải, keng tương đương. Bảo kiếm cùng chạc cây va chạm, đã thấy ánh lửa bắn ra, trong hư vô từng chút một khí cơ tiết lộ, đem không gian vỡ nát, hóa thành địa thủy phong hỏa bản nguyên cuốn lên, trong hư vô bão cát cuốn lên, địa thủy phong hỏa lực lượng hạo đáng, tại hai người quanh thân trong vòng 3 thước không ngừng bắn ra. Cả kinh thiên cung chập chờn. Thánh đạo khí cơ cùng đế vương khí cơ va chạm, sợ đến các lộ lớn có thể không ngừng lùi lại. Giết, tinh không bên trong đại la chân thần cùng thiên cung bên trong đại la chân thần chém giết tại một chỗ, song phương muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại. Giết vào tam thập tam trọng thiên, căn bản cũng không khả năng. Nhìn thấy một màn này, Tử Vi đế quân lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Ma tổ, ngươi cái này lừa gạt tử, vọng ngươi vì vô thượng đại năng, chư thiên nổi danh lưu truyền thánh nhân, dĩ nhiên nói mà nuốt lời như thế bẩn thỉu, ngày sau như thế nào lấy tín nhiệm khắp thiên hạ? Trong miệng quát mắng, trên tay kình lại là càng thêm tàn nhẫn, cho dù A-di-đà có cái kia chạc cây tại tay, cũng là vướng trái vướng phải chỉ có sức lực chống đỡ. Không hề có lực hoàn thủ, phanh tương đương, Tử Vi đế quân kiếm thế quá mạnh. Thủ lâu tất thua, A-di-đà trong tay chạc cây nhẹ xoát, một cái không cha đã thấy hư không vặn vẹo. Cái kia tử vi kiếm giống như linh xà chui đi vào. Đâm vào A-di-đà ngực, ta một kiếm này, lôi cuốn thiên đạo đại thế, người nhất định phải chết. Cái gọi là thánh nhân, lại cũng không gì hơn cái này. Tử vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng, thánh nhân, không qua thế nhân nói ngoa mà thôi. Như là ta nghe, tỉnh lược 500 chữ, miệng vết thương, tiếng tụng kinh vang, không thấy máu dịch chảy ra. Duy có vô cùng tiếng tụng kinh phát tiết, hạo nhiên Phật quang bắn ra, tử vi kiếm tại Phật quang bên trong tan rã. Sau đó A-di-đà pháp thể trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, tử vi đế quân Tiếu Dung còn không tới kịp khuếch tán, liền cả kinh lui lại một bước, không dám tin nhìn xem A-di-đà. Ngươi dĩ nhiên, toàn không thương thế. A-di-đà Phật, A-di-đà khiêm tốn cười một tiếng, tinh quân hảo kiếm pháp, liền ta cái này thất bảo diệu thụ cũng hoàn toàn phòng bảo hộ không được. Đáng tiếc, tinh quân lại không biết, thánh nhân cũng vô cùng lớn, vô hạn xa, vô cùng bé, vô hạn hỗn độn, vô hạn hỗn nguyên, cho nên, thánh nhân không tăng không giảm, bất tử bất diệt vậy. Đơn giản đến nói, ra chính là bất tử bất diệt. Suy nghĩ nhiều lớn liền bao lớn, suy nghĩ nhiều nhỏ liền nhiều nhỏ. Ngươi cho dù chặt làm tổn thương ta, ta cũng bất quá là niệm động gian liền có thể mọc tốt. Ngươi lại có thể làm gì ta? Thất bảo diệu thủ, tử vi tinh quân ánh mắt rơi vào cái kia chạc cây bên trên. Vô hạn hỗn nguyên, ta lại không tin. Lại để ta đưa ngươi cắt thành hai nửa, lại nhìn ngươi là có hay không thật có thể hỗn nguyên như một. Bất tử bất diệt, sau một khắc, tử vi tinh quân vẫy tay một cái, ngàn vạn tinh đấu hóa thành một thanh trường kiếm, bị tự trong tinh hà trực tiếp hái lấy xuống. Thấy một màn này, A-di-đà mí mắt hơi nhíu. A-di-đà Phật, tinh quân thật bản lĩnh, chỉ là... Ta cái này thất bảo diệu thụ chỗ huyền diệu, tinh quân sợ là còn không có thể nghiệm qua đây. Trong thiên cung, trong hậu viện, ha ha ha. Nhìn mặt mang tuyệt vọng mật, thái nhất cười ha ha. Hai bàn tay thu hồi, trong tay nắm chặt một đoàn thần quang. Cô nương sợ là nghĩ nhiều. Ta bất quá muốn trêu chọc một chút ngươi, mượn trong cơ thể ngươi bản nguyên dùng một lát mà thôi. Liền gặp thái nhất trong lòng bàn tay, một con tuyết bạch ngọc thỏ không ngừng lơ lửng, quanh thân sóng cả thanh âm cuồn cuộn, trên giường mật phi con ngươi trừng lớn, thở hổn hển, chưa tỉnh hồn nhìn xem thái nhất, trong chốc lát dĩ nhiên im lặng, nói chuyện, chỉ thấy thái nhất chỗ ngực một đoàn bản nguyên thần quang bắn ra, hóa thành một con sinh động như thật kim ô. Trong nháy mắt đem cái kia một đoàn bản nguyên bên trong thỏ ngọc ôm vào trong ngực. Kim ô ôm thỏ ngọc. Trong nháy mắt thủy hỏa giao hòa. Một bộ thái cực đồ diễn hóa. Một cỗ huyền diệu động tự giữa thiên địa chảy xuôi mờ. Hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Chỉ thấy cái kia chấn động lướt qua. Quần tinh lấp lóe. Vốn là đang bắn ra đế lưu tương quần tinh. Dĩ nhiên cùng nhau im bặt mà dừng. Giữa cả thiên địa nhiều một cỗ không hiểu khí cơ. Nửa ngày sau, kim ô cùng thỏ ngọc riêng phần mình trở về. Cái kia kim ô chui vào thái nhất trong cơ thể, thỏ ngọc nhảy vào mật phi trong cơ thể. Ngươi cái này, mật phi tự trên giường như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngồi dậy, vội vàng chỉnh lý nhà mình tán loạn nghê thường. Hắn nhìn trước mắt nam tử, cái kia hai đầu lông mày lộ ra vô tận dương cương, bá khí khuôn mặt, hữu tâm quát mắng, chỉ trích lời nói, lại nói không nên lời miệng. Một đời đế quân, cũng có như vậy đùa ác đồng thú sao? Huống hồ, là chính mình lừa gạt hắn lại trước. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Mật phi chỉnh lý tốt quần áo, trong con ngươi nhộn nhạo lên tầng tầng sóng nước. Lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra một bộ muốn chém giết muốn róc thịt biểu lộ. Chẳng biết vì sao, vừa mới trở về trong cơ thể bản nguyên, luôn cảm thấy mang theo một cỗ khiến người xấu hổ giận dữ lửa nóng. Xử trí như thế nào ngươi? Thái Nhất ghé mắt nhìn về phía Mật Phi. Ngươi đoán ta xử trí như thế nào ngươi? Ta cùng Tử Vi đế quân lừa gạt ngươi. Ngươi tự nhiên là muốn giết ta. Mật Phi mí mắt chậm rãi thấp chìm xuống dưới. Không dám cùng cặp kia sáng rực con mắt đối mặt. Trong cơ thể của ngươi bản nguyên cương thật là có chút tác dụng. Đủ để đủ ta bình định thiên địa âm dương. Không bằng phế vật lợi dụng. Ta không giết ngươi. Ngươi không bằng liền lưu lại như thế nào. Thái Nhất chậm rãi chỉnh lý tốt trên thân đai lưng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Mật Phi quả quyết cự tuyệt. Thái Nhất nghe vậy cau mày. Không bằng. Người ta cược một ván như thế nào. Như thế nào cược? Mật Phi nói. Ngươi như thắng, ta liền thả ngươi trở về. Ngươi nếu là thua, liền ngoan ngoãn lưu lại, trợ ta điều trị âm dương. Thái Nhất thở dài một tiếng, nhìn xem cái kia tràn ngập không khí phấn khởi nến. Trong lời nói lộ ra một vệt nhàn nhạt đành phải. Như thế nào cược? Mật Phi mặt mang vui vẻ. Liền cược, trước đó cái kia khí cơ chấn động qua đi. Ngươi tại Tử Vi đế quân trong lòng, còn có mấy phần phân lượng? Thái Nhất xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Mật Phi nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Hồi lâu không nói, ta chỗ này có hai viên con dấu. Một viên là ta thiên cung bên trong chân chính bản nguyên. Mặt khác một viên là ta thiên cung bên trong giả bản nguyên. Thái Nhất giật ra bàn trà trước khay. Ngươi nắm lấy cái này hai viên con dấu quay trở lại đi. Như Tử Vi tinh quân đợi ngươi như một. Cái này viên thật liền coi như là ta thua ngươi. Ngươi như thua, liền mang theo thật con dấu. Liền mang bản nhân cùng một chỗ trở về. Như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Ta như đều bất tuân đâu. Mật Phi cười lạnh. Ha ha, bên ngoài Thánh Uy, ngươi cảm nhận được a? Thái Nhất chỉ là cười cười. Nụ cười kia gọi người có chút lạnh. Chỉ cần ta ngăn trở Tử Vi. Chỉ cần một tôn thánh nhân. Liền có thể phá vỡ tinh không. Mà thánh nhân. Ta thiên cung khoảng chừng 4 vị. Mật Phi hồi lâu không nói. Lập tức đột nhiên đứng người lên. Đem hai cái kia con dấu ôm vào trong ngực. Chỉ để lại một câu. Ta tuyệt sẽ không tin tưởng. Hắn sẽ qua sông đoạn cầu ghét bỏ của ta. Mật Phi chật vật rời đi. Lưu lại Thái Nhất đứng tại trong cung điện. Nhìn Mật Phi bóng lưng. Thở dài một tiếng. Ta ngược lại thật hy vọng ngươi có thể lưu lại. Có thể giúp ta một chút sức lực điều trị âm dương. Có thể giảm bớt ta nhiều ít khổ công. Cũng là một cái số khổ người. Tử Vi tinh quân bị ma tổ cho lắc lư què. Thật là thật đáng buồn. Ma tổ làm là giữa thiên địa siêu cấp đại ma đầu. Hắn cũng có thể tin. Thái Nhất lắc đầu. Phía dưới thiên cung đại chiến tiếp tục chỉ thấy A-di-đà trong tay thất bảo diệu thụ không ngừng. Vừa đi vừa về quét soát. Hóa giải Tử Vi đế quân công kích. Chỉ thấy cái kia thất bảo diệu thụ cùng Tử Vi giáo va chạm. Trong đó tinh thần dĩ nhiên trống rỗng thiếu đi mảng lớn. Bất quá là trong nháy mắt, vạn viên tinh thần biến mất không còn tăm tích. Tốt huyền diệu bảo vật. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tử Vi đế quân sắc mặt không dám tin tưởng. A-di-đà trong tay áo bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt lại là không lộ vẻ gì nhìn xem đối diện Tử Vi tinh quân. Tinh quân quá khen vậy. Bất quá là chỉ là hậu thiên linh bảo mà thôi. Đảm đương không nổi tinh quân tán dương. Ngươi hẳn là thật cho rằng ăn chắc ta rồi. Tử Vi tinh quân hít sâu một hơi. Quanh thân khí cơ dậy sóng hội tụ. Hòa thượng có tự mình hiểu lấy. Tuyệt không phải tinh quân đối thủ. Chỉ cần lại có nửa ngày. Hòa thượng sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Thế nhưng là liền cái này nửa ngày ở giữa, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều việc. A Di Đà cười tủm tỉm nhìn xem Tử Vi Tinh Quân. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy biến sắc, Phật Đà chính là thánh nhân, cái kia mật chính là ta phi tử, Phật Đà há có thể trợ trụ vi ngược, tương trợ thái nhất dâm nhục ta vợ nữ. Như thế việc ác, tính cái gì thánh nhân? A Di Đà nghe vậy im lặng, không phản bác được, lập tức cười một tiếng. Hôm nay vẫn bằng ngươi nói toạc ngày, lại cũng đừng hòng vượt qua lôi trì một bước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN